Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Quan sát đánh giá người. Tiểu Vũ, các ngươi mau tới đây. Ngũ hoàng nữ hoàng Thi Giao thuần thục lật qua một bức tường. Cũng thừa dịp không ai chú ý thời điểm, đem trắng cục chính là cùng Trầm Úc thả vào, nhanh gọn tháo xuống hai khỏa linh quả, ném cho hai người, cũng hưng phấn nói, bên này là Tam Ca Dược Viên, hắn một mực không để cho chúng ta tiến đến, nhưng ta phát hiện, Tam Ca ở bên trong loại rất nhiều thảo dược cùng trái cây. Ăn ngon lắm, cũng không biết là leo cây vẫn là ngã xuống nguyên nhân. Hoàng Thi Giao lúc này có chút mặt mày xám xịt, tựa như hùng hài tử trên đồng cỏ chơi đùa, không cẩn thận dính vào cho bụi, bùn đất, chỉ xem điểm này, Hoàng Thi Giao tuyệt không giống như là quy củ dày đặc trong hoàng cung tự dưỡng hoàng thất con cháu. Nhưng nàng cũng không tự biết, giống như là cái nhìn thấy mới mẻ sự vật tiểu nữ hài. Liền ngay tại ăn cỏ côn trùng, nàng đều có loại nhấm nháp một phen xúc động. Đây là hoàng tộc ngũ công chúa. Trầm Úc có chút hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên hắn không hiểu rõ Hoàng Thi Giao, nhưng cũng biết hành vi của nàng quá nhanh nhẹn. Ngược lại là Bạch Quân Hách, mặt lộ vẻ nhớ lại, cảm khái nói, đúng vậy a, tỷ tỷ từ nhỏ chính là như vậy. Phụ hoàng đem dạy sư phụ của nàng đánh rất nhiều lần cũng không có cải biến. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nói gì nữa, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay linh quả. Suy nghĩ một lát, vẫn là há mồm cắn một cái. Cắn xuống cái thứ nhất, một loại cam điềm kích thích hắn vị giác. Không cần nhấm nuốt, thịt quả thì hóa thành một loại cam điềm vị giác chảy vào cổ họng của hắn. Lại cắn một cái, vẫn như cũ không cần nhấm nuốt. Cam điềm thì tràn ngập hắn vị giác. Có ý tứ, chấm ngoặc kép. Đem một cái so với hắn lòng bàn tay còn lớn hơn linh quả ăn hết. Trầm Úc chỉ tốn không đến 5 giây. Ngoại trừ cam điềm vị giác, hắn không có cái gì thưởng thức được. Chạy mau, Tam Ca về đến rồi. Không đợi Trầm Úc tiếp tục nghiên cứu, Hoàng Thi Giao chính là mang theo Bạch Quân Hách tranh thủ thời gian chạy trốn. Thấy thế, Trầm Úc cũng chỉ có thể theo sát trước sau. Thư phòng, Hoàng Thi Giao một bộ cười trộm lại không có hảo ý bộ dáng. Thận trọng bò lên trên giá sách, đưa tay đem một tôn Di Lặc Phật chậm rãi vạch đến trong tay mình. Đây là đại ca thư phòng, hắn cất giữ cổ vật đều ở nơi này. Ta đem bọn nó lấy xuống cho ngươi té chơi đi. Phía dưới, Bạch Quân Hách một mặt hoảng sợ nói. Không cần, tỉ tỉ, liếc qua. Trầm Úc không lại để ý đã toàn tâm đầu nhập cái thân phận này Bạch Quân Hách, mà chính là đi vào bên trong một cái trước kệ sách, rút ra một khối thẻ tre, dựa theo cái này đặc thù trong thế giới Hoàng Thái Tử niên kỷ. Chắc hẳn hắn đã chấp trưởng Đông Cung nhiều năm, cái này có lợi cho Trầm Úc hiểu rõ thời kỳ này Hoàng Cung, cùng cái gọi là thích khách ám sát sự kiện. Đương nhiên, ở cái này đặc thù thế giới có không có thích khách còn rất khó nói, nhưng là, tại Trầm Úc đọc qua thẻ tre lúc, nhìn đến ghi chép lại là, thiên nguyên tiên thí thời kỳ, tà tai loạn nhập, thiên nguyên tông tông chủ bế quan không ra, ma môn xâm lấn thời kỳ, thiên nguyên tông tông chủ ngắn ngủi xuất thủ, thực lực còn tại thiên tôn, thừa kiếm cốc thời kỳ, ma môn cự tử, chân lý thần giáo giáo chủ hai phe vây công. Thiên nguyên tông tông chủ tự trăm năm giam cầm bên trong triệt để xuất quan. Thực lực hư hư thực thực thánh giả. Chín tông tuần hải trong lúc đó. Ngoại hải phong ấn phá nát. Thiên nguyên tông tông chủ chiến tử. Làm thủ hộ Thanh Châu. Vì mới bố trí phòng vệ tuyến tranh thủ thời gian. Mới đảm nhiệm tông chủ cầm thần kiếm độc cản ta tai. Sau đó không biết tung tích. Gần đây, đông xưởng tiêu diệt toàn bộ ma môn. Thiết huyết thủ đoạn. Gần một nửa quan viên dây xích leng keng vào tù. Đương nhiên, cũng không phải là thẻ tre bên trong chỉ ghi chép những thứ này, mà chính là Trầm Úc cường điệu lật xem cái này mấy đầu tin tức. Thẻ tre bên trong ngoại trừ những thứ này cùng Trầm Úc có liên quan ghi chép sự kiện bên ngoài, còn có đại lượng liên quan tới 9 đại tiên môn tin tức. Tỉ như ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn, Tần Thiên quật khởi, đoạt được Vạn Pháp Tiên Môn thủ tịch đệ tử vị trí. Trầm Hoan trở thành thiếu tông chủ. Vạn Pháp Tiên Môn đạo thống hư hư thực thực bị kế thừa. Các loại, 23 năm trước trong cung, ghi chép lại tất cả đều là những năm gần đây sự tích. Trầm Úc ánh mắt thâm thúy. Hắn nội tâm đã có một số mơ hồ cách nhìn. Sân luyện võ. Đây là nhị ca luyện võ sân nhỏ. Chúng ta vụng trộm đem hắn tạ đá cưa mở. Nhất định chơi rất vui. Hoàng Thi Giao cầm lấy một thanh so với nàng cái đầu còn muốn đại xuất sắc. Nhiều loan đao. Tại ra sức cưa lấy một thanh cẩn trọng cử tạ tạ đá. Bạch Quân Hách vẫn như cũ là cực lực khuyên can. Nhưng Hoàng Thi Giao vẫn như cũ làm theo ý mình. Trầm Úc ánh mắt thì là nhìn về phía bên cạnh sân nhỏ. Trong sân có ba chỗ phòng nhỏ. Trong đó hai nơi lại ở vào phong tỏa trạng thái. Bị dán lên xiên chữ. Nhà tắm. Đây là đám nữ hài tử tắm rửa Vân Mộng Điện. Hoàng Thi Giao khuôn mặt nhỏ đỏ phốc giới thiệu chỗ này vân vụ lượn lờ nhà tắm. Trong khoảng thời gian này tứ tỷ cùng tiểu thập tất cả cái kia ở bên trong. Người có phải hay không rất vui vẻ. Bạch Ngọc đồng thể, như ẩn như hiện thướt tha dáng người. Tuyệt mỹ dung nhan, cùng một chương hai con mắt híp lại. Đem Bạch Quân Hách trói lại thành thục nữ tử. Tứ tỷ ta sai rồi. Lưu ta một mạng. Bạch Quân Hách ngượng ngùng cười một tiếng. Thừa dịp thành thục nữ tử không chú ý. Tranh thủ thời gian chạy ra khỏi nhà tắm. Trầm Úc thì là nhìn không chớp mắt. Một mặt bình tĩnh đảm nhiệm một cái trong suốt NPC. Đã không nói lời nào. Cũng không có nhắc nhở Bạch Quân Hách cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua bầy đặt vân thường vũ y chỗ ngồi trang. Cùng đứng tại càng xa xôi. Chậm đợi mệnh lệnh cung nữ. Thu hồi ánh mắt. Trầm Úc nhìn không chớp mắt. Ánh mắt lại mịt mờ liếc nhìn bên kia. Mỗi lần chỉ tiếp tục không đến một giây thì thu hồi. Tại quan sát của hắn bên trong. Những thứ này vân thường vũ y cùng cung nữ ở vào cái này trạng thái. Hắn không quan sát đánh giá. Những vật này cũng là không tồn tại. Nếu hắn nhìn thẳng quan sát. Những vật này lại hình như vốn là ở chỗ này. Chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Vân Mộng Điện. Thật vất vả trở về từ cõi chết Bạch Quân Hách một bộ sinh không thể yêu ngồi dưới đất. Dùng mình nói. Tỷ tỷ. Bất kể nói thế nào. Chúng ta hôm nay tìm đường chết số lần cũng quá là nhiều đi. Hoàng Thi Giao ngồi chồm hổm trên mặt. Đất. Khó hiểu nói. Bởi vì. Người hôm nay giống như rất không cao hứng a. Bạch Quân Hách khẽ giật mình. Ánh mắt trốn tránh. Không có. Không có a. Thì có. Hoàng Thi Giao nhíu mày, nắm Bạch Quân Hách gương mặt, ngươi nhìn, mày nhíu lại lấy, trên mặt đều không có nụ cười. Đại ca trước đó thì chú ý tới, cho nên ta mới có thể đến mang các ngươi lúc trước chơi a, Hoàng Thái Tử. Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử cũng theo Vân Mộng ngoài điện đi tới. Bất đắc dĩ nói, không phải vậy sớm đem các ngươi bắt lại đánh đòn, đã mặc tốt quần áo tứ hoàng nữ. 11 hoàng nữ cũng đi ra, che miệng cười một tiếng. Bất quá dù nói thế nào nhìn nữ hài tử tắm rửa. Đối tiểu vũ tới nói vẫn là quá sớm. Quá phận, 11 hoàng nữ chu môi. Các ngươi, nhìn lấy toàn bộ vây quanh. Đối với hắn hỏi han ân cần. Một bộ quan tâm hắn hòa thuận đoàn viên không khí. Còn có tỷ tỷ đối với hắn mỉm cười một màn. Bạch Quân Hách khóe mắt không ngừng lưu lại nước mắt. Hắn cúi đầu xuống, tiến lệ triệt để khống chế không nổi, phảng phất muốn đem chính mình nhiều năm ủy khuất, hoảng sợ, phẫn nộ, bất lực cùng nhau khóc lên. Nhà giam hơn 30 năm, hắn học được không chỉ là ẩn nhẫn, che giấu tung tích, càng quan trọng hơn là khống chế tâm tình của mình. Nhưng ở tỷ tỷ trước mặt, tại bọn này quan tâm ca ca tỷ tỷ trước mặt muội muội, tâm tình của hắn không kiểm soát. Giống nhau lúc trước tỷ tỷ Hoàng Thi Giao chết tại nhà giam thời điểm. Nét mặt của hắn là như thế bất lực, thống khổ. Cùng lúc đó, tự nhiên không biết Bạch Quân Hách bên kia cả nhà đoàn viên. Trầm Úc dĩ nhiên minh bạch qua đến chính mình là cái NPC. Một cái chỉ cần không tại Bạch Quân Hách bên người, liền sẽ bị tự động xem nhẹ đi qua người trong suốt. Mà lại cái này đặc tính. Vậy mà đối Bạch Quân Hách bản thân một dạng hữu hiệu. cũng không biết có phải hay không là cái này trong cung bản thân đối Bạch Quân Hách có ý nghĩa đặc thù. Tại biết rõ nói nơi đây không hợp với lẽ thường tình huống dưới, hắn vẫn như cũ hõm vào, đem chính mình trở thành tuổi nhỏ chính mình. Chỉ cần hắn không mở miệng, Bạch Quân Hách thậm chí chú ý không đến hắn. Nhưng là, Trầm Úc cũng không có nhắc nhở. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, cái này sau lưng hậu trường chủ sự đến tột cùng đang có ý đồ gì. Giờ này khắc này, Trầm Úc một lần nữa về tới sân luyện võ. Nửa đường không có trông thấy một tên cung nữ thị vệ, mặc cho hắn nghênh ngang đi ở bên trong cung bên trong. Đẩy ra trong đó một tòa bị phong tỏa phòng nhỏ, nội bộ bố cục thì cùng hắn trước đó đêm tối thăm dò trong cung lúc nhìn thấy giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là bức tường biên giới đã nứt ra to lớn lỗ hổng, ngừng lại một chút đằng sau, mặt đất sụp đổ, lít nhà lít nhít mạng nhện khe hở trải rộng trên vách tường. Chung quanh 100 mét một mảnh hỗn độn, tựa như là có hai người ở chỗ này chiến đấu. Cái này mới tạo thành kinh người như thế hiện trường. Quả nhiên là nơi này a, hắn không có nhớ lầm. Chỗ này sân luyện võ sau lưng, cũng là hắn lúc trước ban đêm xông vào trong cung về sau lưu lại giả tạo hiện trường. Hắn nhớ kỹ chính mình còn để lại một giọt kim huyết, đến ngụy trang thành là Bạch Quân Hách đêm tối thăm dò trong cung. Bất quá bây giờ, kim huyết không thấy, nhưng bị hắn hủy đi hiện trường, còn không có hoàn toàn chữa trị. Nơi này, cũng là lúc trước trong cung tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.